đó là tiếng rắn kêu. Bằng tay, bạn bắt chước cử động của con rắn nhỏ kêu về hướng của đứa trẻ. Xì xào, xì xào, xẹt qua xẹt lại. Nếu trẻ phát âm F thay vì âm S, bạn đứng trước gương và trở lại trò chơi con chuột, lưỡi hơi đưa ra giữa hai hàm răng. Bạn theo nhịp: cái gì đây? Chuột si bò ra. Để xem cái gì. Cái gì đây? Con rắn đi qua. Xì, xì, xì. Lúc đầu bài tập này sẽ làm cho cả hai nói đớt. Đến lúc cần thiết, bạn sẽ buộc con bạn phát âm bằng cách miệng khép lại, nhưng chỉ khi nào âm X được đặt giữa hai hàm răng, lưỡi hơi nhô ra một tí. Sau mỗi lần cố gắng của trẻ, bạn nên thưởng nó một cái gì đó. Nếu nó từ chối tập, bạn đừng quở mắng, đừng đánh nó. Đơn giản hơn là bạn không quan tâm đến nó nữa. Nhưng bạn nên tỏ ra vui vẻ và trìu mến khi nó bắt đầu hợp tác. Xem chương thái độ. Bây giờ chúng ta đến âm CH, CH. Đây là một âm tiếng mà những đứa trẻ do tôi chăm sóc rất mê thích. Tôi đặt miệng tôi áp vào lưng chúng nó, trên áo của chúng, và chỉ đơn giản phát ra âm CH, CH, CH. Chuột, chuột, chuột. Chờ, chờ, chờ. Ăn chuối, ăn chuối. Sau đó, bạn thổi hơi ấm vào tay trẻ. Nếu lưỡi phát ra âm X, bạn giúp trẻ ở trước gương thụt lưỡi vào bằng ngón tay trỏ của bạn cùng vị trí như lúc thực hiện âm C, C. Xem bài tập âm C. Bạn đưa tay bạn ra để trẻ thử thổi hơi ấm vào. Khi trẻ làm được, bạn hát vui vẻ: chó, chó, chó, con là chú chó con. Bạn đừng quên, tôi xin lặp lại lần nữa là phải ghi âm. Bạn thường xuyên phát bằng ghi âm vào nhiều lúc trong ngày. Bạn cũng đừng quên cho vang lên các âm tiếng của con bạn. Đến âm L. Những đứa trẻ mà tôi chăm sóc luôn luôn học âm này dễ dàng từ năm thứ nhất, lúc chơi bắt chước và lúc cười. Bạn mua cho nó cây kem loại mà trẻ thích và chơi trò liếm. L, L, L, lưỡi tôi le. L, L, L, lưỡi tôi liếm. Bạn có thể áp dụng bài tập này với một muỗng sữa hoặc một muỗng nước uống. Những bài tập nhỏ này nhằm mục đích làm lặp lại các động tác nhanh nhẹn của lưỡi từ trên xuống. Khi lưỡi trẻ liếm được, để chuẩn bị cho âm L, bạn để ngón trỏ thẳng đứng trước miệng bạn, lưỡi nâng cao sau các răng cửa trên và cho lưỡi đập mạnh. La, la, la. Đó là la, la, la. Lưỡi tôi đó. Khi cho trẻ uống nước, bạn có thể chỉ cái ly. Ly, ly, ly. Đây là cái ly. Đến âm R. Bạn lấy chiếc xe ô tô để chơi và làm cho xe chạy. Rrr, rrr, rrr. Xe chạy, xe chạy. Rô, rô, rô. Bạn cầm ngón tay trỏ của trẻ áp vào bên phải hoặc bên trái cổ họng bạn. Tiếng máy chạy. Rô, rô, rô. Trong cổ họng. Rô, rô, rô. nó sẽ cảm nhận sự chuyển động trong cổ họng bạn đấy. Dù trẻ có nhiều khó khăn để lặp lại âm đó, nhưng nó nghe rất rõ sự chuyển động đó trong cổ họng của bạn. Âm R rất khó cho đứa trẻ. Bạn không nên bỏ qua khi nó quên. Bạn chỉ cần khều nhẹ ở cổ nó để nhắc nhở. Đến âm NH, NH. Về âm này thì không khí đi qua mũi, miệng mở nhỏ. Bạn đưa tay lên mũi bằng động tác xoay. Động tác xoay của cổ tay này cần làm cùng lúc với việc phát âm NH. NH, NH, NH. Như con nhỏ, không nhè, không nhè. Nếu trẻ không phát được âm tiếng này, bạn cho lưỡi trẻ qua hai hàm răng thì nó sẽ khá hơn đấy. Bây giờ đến các nguyên âm. Thông thường tôi kết hợp nguyên âm A vào các bài tập của phụ âm. Tại sao? Vì nó dễ thấy nhất, vì miệng được mở to tối đa. Vậy âm A được trẻ nhận diện. Kết hợp A trong sự diễn tả hài lòng. A, A, tôi bằng lòng. Đến âm O. Âm O rất tròn miệng, phải đứng trước gương và uốn tròn các môi với ngón tay cái và ngón tay trỏ nối nhau. Bạn làm một O và chỉ cho trẻ miệng bạn làm vòng tròn như ở hai ngón tay. Phát âm O hoặc O khi thể hiện sự ngưỡng mộ. Ô, ô, đẹp quá. Kế đến là âm Y. Âm Y là âm cười, làm con của bạn cười khi bạn kéo miệng bạn mỗi bên bằng hai ngón tay trỏ và thốt to âm hi, hi, hi. Sau đó bạn đi từ A, O, O đến Y. Khi các âm tiếng này được phân định rõ ràng, bạn chuyển qua các âm tiếng phức tạp hơn. Trước hết là âm U. Đây là âm thúc heo ngựa tiến tới. Bạn đặt các ngón tay như chữ V, chiến thắng, và làm như thể bạn chích vào phía sau con heo hay con ngựa và la lên: đi tới đi, hu, hu. Bạn cầm các ngón tay của trẻ cũng theo chữ V với ngón trỏ và ngón giữa, và chính bạn lúc ấy làm như đứa trẻ. Bạn cứ chồm tới như ngựa chạy. Đứa trẻ sẽ cười gian, nhưng đó là cách tốt nhất cho sự lưu trí. Đến âm Ơ. Đôi khi đứa trẻ phát một âm lưng chừng ở giữa âm U và âm Ơ. Cái này tùy thuộc vào vị trí của lưỡi. Lưỡi đi về phía trước làm cho âm U hơn là cho âm Ơ. Vậy giúp trẻ cảm nhận sự khác biệt nhẹ nhàng. Đến âm Ê. Âm Ê là âm gọi. Bạn gọi Ê, Ê bằng cách để tay bạn lên đầu phía trước trán hoặc đưa tay như vậy gọi. Sự phân biệt Ê với Y đôi khi khó cho trẻ. Ở đây cũng thế, vị trí của lưỡi hơi ở phía trước cho âm Y hơn là cho âm Ê. Nên làm cho trẻ nhẹ nhàng cảm nhận được việc này qua đầu lưỡi. Sau khi các âm A, O, O, U, E, Ơ đạt được, bạn có thể bước qua âm mũi. Âm cần không khí đi qua mũi như A, An, O, On, I, In, U, Ung, Ơ, Ơn. Bạn sẽ thấy chỉ có sự di chuyển không khí thay đổi, phải làm cho dòm họng hoạt động khi đi từ một âm này qua âm khác. Đó là cách duy nhất để đạt đến. trẻ cần phải để tay vào cổ của bạn và bắt được những tiếng rung rất nhỏ của dòm họng cũng như của thanh quản. Bạn cũng để tay trẻ ở mũi bạn và làm cho nó nhận thấy đối với các âm này mũi bạn cũng rung lên vậy. Rất khó nắm bắt được các âm này và thường công việc của dòm họng diễn biến sai. Bạn nên bắt đầu sớm cho trẻ cảm nhận tất cả các bộ phận phát âm. Đó là việc cơ bản. Tất cả mọi công việc phát âm chỉ là sự tổng hợp của các loại âm tiếng khác nhau. Bạn không nên ngần ngại phát âm một cách riêng lẻ. Trẻ sẽ nắm bắt rõ hơn và sau đó nó sẽ tự liên kết các âm với nhau. Bạn đừng quên làm tiếng vang các âm của trẻ, nghĩa là bạn lặp lại theo cách đúng khi trẻ nói, không buộc nó phải lặp lại. Bạn đã ghi nhận là tôi hệ thống hóa công việc phát âm đơn thuần, càng sớm chừng nào thì càng hiệu nghiệm chừng đấy. Sự tập luyện kỹ thuật của các âm này từ lúc trẻ còn nhỏ nhất dưới hình thức trò chơi là sự bảo đảm cho sự phát âm tốt sau này. Nhưng từ khi có thể được, như bạn đã thấy rồi, cần kết hợp với ý nghĩa. Một âm tiếng phải có ý nghĩa. Sang phần tiếng và câu, bạn cần nhận thức là con bạn không nói được hoặc nói sai nếu nó không nhìn thấy. Việc theo dõi, nhìn bằng mắt là cơ bản của truyền thông. Đứa trẻ học nói khi mắt nó nhìn một vật dụng mà người mẹ đưa ra. Mối quan hệ mắt, âm là quyết định. Vậy bạn hãy kiểm tra một cách tuyệt đối là đứa trẻ giao tiếp bằng mắt khi bạn định dành cho nó một món đồ vật nào. Xem kỹ trẻ có thực sự nhìn theo cái gì mà bạn chỉ không. Lúc đầu, bạn lặp lại tiếng với giọng cao, mạnh hơn lúc bình thường và để món vật rõ ràng trước mặt trẻ. Tôi khuyên các phụ huynh nên thuần thục bài tập này với những gì xung quanh đứa trẻ. Lúc trẻ lớn, bạn chỉ bình sữa đưa qua đưa lại trước mặt nó, rồi từ trên xuống dưới cùng với một người lớn thứ hai điều chỉnh đầu của đứa trẻ. Bạn lặp lại bình sữa và như thế với tất cả các đồ vật khác. Rồi từ khi trẻ biết ngồi, mỗi ngày bạn chọn 10 vật dụng thông thường mà trẻ chơi. Bạn vừa giới thiệu từng cái, vừa phát âm tên của vật dụng đó, kiểm tra xem trẻ có nhìn tốt hay không. Bạn cần lặp lại 10 âm tiếng này trong trọn một tuần, 3 lần một ngày, và mỗi lần đến cuối tuần bạn thay đổi danh sách, đưa các vật dụng mới vào và cất dần các vật dụng đã nêu. Nếu được, bạn chuyển từ đồ vật cụ thể sang một vật nho nhỏ, kế tiếp là các biểu tượng bằng hình ảnh. Đó là cái chính cho sự phát triển trí tuệ. Ví dụ như cái quần, bạn cho trẻ xem cái quần của người lớn, rồi cái quần của trẻ em, kế đó là quần của búp bê, và sau cùng là một sự thể hiện bằng hình ảnh. Bạn có thể làm sớm hơn, đặt hai món đồ dùng trên nền nhà và bạn chọn hai hình ảnh tương ứng với hai món đồ dùng đó, rồi cho trẻ kết hợp chúng lại với nhau. Trẻ phải nêu lên được hình ảnh tượng trưng cho vật dụng nào. Bài tập này cũng khá quan trọng. Tất nhiên là lúc đầu nó không thực hiện được đâu. Bạn đưa một hình ảnh vào một tay trẻ và ở một tay khác là đồ dùng tượng trưng. Bạn nói với trẻ: cái quần với cái quần, cái ghế với cái ghế. Bạn chỉ nên bắt đầu với hai vật dụng rất khác biệt nhau. Khi trẻ thành công với hai vật, bạn mới chuyển qua ba vật và cứ thế tăng lên. Bạn đừng ngại phải lặp đi lặp lại bài tập này nhưng với một cách vui vẻ. Một ngày nào đó, ngay cả sau nhiều tháng và nhiều năm, con của bạn sẽ đạt được. Nếu có một người lớn nào đó ở bên cạnh, hãy nhờ người ấy làm đứa học trò. Bạn thực hiện lệnh, hãy để cái quần với cái quần. Rất lý tưởng đấy, đứa trẻ sẽ tìm cách bắt chước người lớn đó. Nếu các anh chị của trẻ muốn, thì chúng cũng có thể giúp bạn. Nhưng bạn đừng bao giờ buộc những đứa con khác của bạn chăm sóc đứa con khuyết tật của mình. Đó là một gánh nặng quá lớn cho chúng. Hãy làm với trẻ thật nhiều trò chơi điệu bộ. Lúc đó, trí tuệ của nó sẽ được rèn luyện và tri giác sẽ tốt hơn. Bạn sẽ nhận thấy nhanh là sự am hiểu của trẻ vượt qua những khả năng biểu lộ của nó. Bạn cảm thấy là đứa trẻ hiểu bạn và chính bạn am hiểu những động tác hoặc những tiếng la của nó. Nhưng cần lưu ý, thái độ của bạn có thể không mang lại cho trẻ ước muốn tự bộc lộ. Hãy dẫn dắt nó nói. Đừng đi trước cái gì nó muốn, cứ chờ đợi nó đòi hỏi và tìm cách cho trẻ thể hiện nhu cầu bằng lời nói. Thường thì con của bạn chỉ tay về vật dụng mong muốn. Nó sẽ la lên, dậm chân để đạt được món đồ vật đó mà không nêu tên lên được. Bạn nên luôn có một thái độ bắt đầu từ những tiếng thông thường mà trẻ có thể phát âm được. Ví dụ, nếu con bạn muốn cái bánh, bạn nắm hai môi trẻ lại, giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của bạn, bạn nói bánh, bánh trước khi cho nó bánh. Sau đó bạn đưa miếng bánh, cùng lúc lặp lại rõ ràng, bánh đây, bánh đây. Bạn hãy khuyến khích từng âm tiếng dù có yếu ớt. Nếu bạn đi trước ước muốn của trẻ, bạn sẽ cản trở sự thể hiện của nó. Nếu nó nói bằng cử chỉ, bạn đừng chịu. Nếu không, bạn làm chậm tiến trình nói của nó đấy. Bạn hãy nói nhỏ với trẻ, mẹ rất thích con nói. Con của bạn có thể nói được. Việc nói phải được trẻ cảm nhận như một nhu cầu thì mới tiến triển tốt hơn. Như vậy, ở mỗi hoàn cảnh, bạn cứ nêu danh từ hay động từ thích hợp, đơn giản, rõ ràng, chính xác, và luôn luôn cũng như thế cho cùng một hoàn cảnh. Ngôn ngữ của bạn càng đơn giản mộc mạc thì trẻ sẽ nắm bắt được dễ dàng hơn. Về bài tập cho sự tương đồng, tôi chọn trước những hình ảnh trong cuộc sống thường ngày dễ cảm nhận. Tôi liên kết món đồ vật qua hình ảnh vật thu nhỏ, kế đến là hình ảnh giống y như món đồ vật đó. Ví dụ, trái chuối. Tôi có hai hình ảnh trái chuối, một trái chuối thật, một trái chuối nhỏ bằng nhựa. Tôi liên kết hình ảnh và thực tế với đứa trẻ. Trước hết, nó đớp trái chuối một cách thích thú. Để thực hiện những bài tập này, tùy thuộc vào trí tưởng tượng của bạn. Khi bạn đi chợ, bạn sẽ có biết bao bài tập trong cái giỏ sách của bạn. Nếu bạn không có những hình ảnh tương ứng, bạn cứ vẽ, dù bạn không có năng khiếu hội họa. Khi sự liên kết hình ảnh vật dụng được thực hiện, bạn bước qua những hình thể vô nghĩa đối với đứa trẻ. Hãy bắt đầu bằng những hình thể cơ bản và dần dần thêm vào những dấu hiệu, những biểu tượng. Tôi thấy nhiều phụ huynh bắt đầu loại bài tập này với đầy dãy hình ảnh nhỏ nhỏ. Không nên, đừng bao giờ làm như vậy. Lúc đầu, bạn cắt các hình trên giấy cứng lớn để trẻ có thể phân biệt và cầm lấy dễ dàng. Lưu ý là nên tô tất cả cùng một màu, không nên để trẻ phân biệt qua những màu sắc khác nhau. Cái mà trẻ cần phân biệt là hình thể, chứ không phải màu sắc. nó phải điều chỉnh cái này trên cái kia. Bạn thực hiện thật lâu các bài tập liên kết, qua đó trẻ có thể di chuyển, sờ mó, kiểm tra. Đó là giai đoạn trọng yếu. Sau đó bạn thực hiện các bài tập mà không có sự di chuyển dụng cụ, chỉ có mắt là phải làm việc vì kiểm tra sự tương đồng. Đứa trẻ không thể kiểm tra mỗi hình thể có khớp không, chính mắt nó giúp cho nó biết có giống nhau hay không. Vậy bạn hãy làm những tấm lớn cố định, lúc đầu kích thước to hơn và sau đó giảm dần. Ví dụ, bạn bảo đứa trẻ, con tìm cái nào giống cái này đi. Nếu nó không làm được, bạn dùng giấy can, tức giấy đồ, đồ lại mẫu và tìm hình ăn khớp. Lưu ý, mẫu nêu ở đây là mẫu khó, chỉ bắt đầu bằng những hình rất đơn giản, sau đó từ từ phức tạp hơn. Bạn bước qua các dấu hiệu khác nhau chỉ với duy nhất một mục đích là định hướng trẻ. Sự phân biệt ban đầu này của mắt về vấn đề phương hướng của một dấu hiệu là bước đầu đưa đến việc đọc. Bạn nhận thấy là tôi có thể nhấn mạnh bài tập này ở nhiều chương. Sự phát triển của trí tuệ hoặc sự luyện tập đọc. Nhưng nếu tôi đã chọn bài tập ngôn ngữ, chính vì mối quan hệ giữa mắt và ngôn ngữ, là vì ranh giới giữa hai thứ này khó được phân biệt khi mà mắt và ngôn ngữ được gắn liền với nhau. Khi đứa trẻ muốn hiểu được tiếng nói, bạn hãy định nghĩa vật dụng qua công dụng của nó. Việc này sẽ giúp cho sự hiểu biết các câu đơn giản và nhận thức các hành động. Ví dụ như nói con dao là dùng để cắt. Bạn lấy hai vật dụng thật khác biệt nhau, ví dụ con dao và đôi giày. Bạn đặt chúng trước mặt đứa trẻ và hỏi, nè, con hãy chỉ cái nào để đi. Nếu trẻ không phản ứng, cầm tay nó, lấy đôi giày, mang vào và bước đi. Rồi cũng làm như thế với con dao. Lấy con dao, cắt một vật gì đó cho nó đứt ra, rồi chỉ cho bé thấy. Bạn thêm các vật dụng từ từ sau những kết quả đạt được. Bạn hãy kích thích việc nghe với hai câu hỏi này. Cái gì đây? Bánh mì. Tôi làm gì? Tôi ăn. Một thời gian lâu, đứa trẻ không nhận thấy sự khác biệt trong câu hỏi. Để kích thích câu trả lời đúng, phải đưa câu trả lời ngay sau câu hỏi, làm cho nó trở nên tự động. Ví dụ, nếu hỏi trẻ, cái gì vậy? Là nó thường lặp lại, cái gì vậy? Nếu bạn nói, cái gì vậy? Bánh mì. Nó sẽ lặp lại, bánh mì. Bạn sẽ thấy hiệu nghiệm. Sẽ như thế nếu bạn nói, tôi làm gì? Tôi chạy. Trẻ sẽ lặp lại, tôi chạy. Một ngày nào đó, bạn sẽ chỉ đặt câu hỏi và bạn sẽ có câu trả lời. Khi danh từ và động từ được thiết lập, bạn có thể liên kết hai tiếng với nhau. Một, mẹ đi. Hai, ba về. Trong cùng thời gian, bạn thêm vào tính từ trong từ ngữ của trẻ, nên thường lặp lại câu hỏi, thế nào? Ví dụ, cái gì đây? Sữa. Sữa thế nào? Nóng. Tôi làm gì? Tôi thổi. Luôn luôn hỏi như vậy là bạn giúp cho sự thiết lập văn phạm được dễ dàng. Tất nhiên, câu hỏi phải luôn luôn thích ứng với hoàn cảnh thực tế. Nếu bạn lật một quyển sách với đứa trẻ, hãy tập thói quen lặp đi lặp lại ba câu hỏi tủ. Cái gì vậy? Thế nào? Nó làm gì? Bạn để ý là trẻ thường hay quên từ có. Nó nói, một, xe ba. Hai, ba xe. Những từ bỏ quên này phải là mục tiêu cho những lần tập chính xác. Trước hết, bạn đừng buộc trẻ lặp lại, nhưng bạn lặp lại liền sau đó khi trẻ nói một câu đúng hai hoặc ba lần, như một cái đĩa hát cũ bị mòn, nhấn mạnh âm tiếng. Bạn dùng các vật dụng và đùa với trẻ bằng cách đặt các vật dụng theo thứ tự ở nơi quy định, rồi từ từ đưa vào các từ như trên, ở trên, trên cao, ở dưới, trước, sau, bên phải, bên trái, gần, xa, bên cạnh, ở trong, ở ngoài, xung quanh. Lúc đầu trẻ chưa thực hiện được động tác, bạn hãy giúp và hướng dẫn nó. Khi nó bắt đầu tự định vị mình trong không gian, bạn cho tập từ ngữ về thứ tự. Việc này rất khó. Ví dụ, trước, sau, trước hết, kế đó. Nhưng đó là sự bắt đầu luyện tập về sắp xếp hình ảnh theo thứ tự. Lúc đầu, bạn chỉ dùng hai hình ảnh thôi. Đừng ngại tự làm những hình ảnh nối tiếp đó. Những hình bán ở ngoài chợ thường phức tạp và chúng ta sẽ dùng nó sau. Nếu bạn có một cái máy chụp ảnh, bạn hãy chụp ảnh con bạn ở hoàn cảnh cụ thể, rồi bạn sắp xếp các ảnh cùng với đứa trẻ. Tất nhiên, bạn lưu giữ các tấm ảnh đó. Nó sẽ xem những bức ảnh này một cách thích thú. Ví dụ, trẻ thức dậy trên giường, trẻ ăn sáng. Bạn đưa cho nó sắp xếp các bức ảnh và nói: trước hết, tôi thức dậy, sau đó tôi ăn sáng. Thường thì trẻ hay xếp các bức ảnh từ trái sang phải, tức là theo hướng đọc. Bạn hãy chỉ cho nó những tấm ảnh của nó lúc còn bé, rồi lúc lớn hơn để nó hiểu cái trước và cái bây giờ. Bạn hỏi nó, ảnh nào là ảnh đầu tiên, ảnh nào là ảnh cuối cùng? Bạn trả lời cùng với nó bằng cách dùng ngón trỏ của nó chỉ cái gì liên quan đến câu hỏi của bạn. Hãy dạy cho trẻ tự tìm mình theo dòng thời gian. Lúc đầu tôi làm cái này, sau đó tôi sẽ làm cái kia. Vậy là bạn chuyển qua việc dùng nhiều từ. Ngôn ngữ xã hội được hình thành. Sự can thiệp vào trình độ ngôn ngữ phải được thực hiện sớm và liên tục, nó kéo dài suốt quãng đời. Vậy bạn phải tỏ ra rất cởi mở, nên hiểu là có những tiến bộ to lớn có thể đạt được ở người thành niên và người lớn nếu chịu khó hành động trên mọi khía cạnh của phát triển. Về ngôn ngữ, tốt hơn là bắt đầu rất sớm và tiếp tục công việc này thường xuyên trong không khí gia đình. Từ những ngày tháng đầu tiên sau khi sinh và suốt cuộc đời còn lại, không thể ngưng sự can thiệp sau một hoặc hai năm, ít nhất phải duy trì cho đến lúc 6 tuổi. Nhưng việc luyện tập cho đến tuổi thành niên và thậm chí đến tuổi người lớn mang nhiều kết quả quan trọng. Và cũng nên biết rằng những tiến bộ đạt được bởi những trẻ khuyết tật sẽ to lớn hơn nếu các phụ huynh và nhất là người mẹ tham gia vào các luyện tập và giúp đứa trẻ khái quát được những gì đã đạt được từ một môi trường này sang một môi trường khác. Bạn cần biết là đứa con của bạn lúc đầu phản ứng như một cái máy thu. Nó thu nhận những thông tin mà không dùng đến. Chỉ sau này nó mới dùng đến và chuyển qua giai đoạn của một máy phát. Để giúp những đứa trẻ này nói, tôi sử dụng một động tác chính là giúp sự lưu nhớ của tiếng, sau đó là việc sử dụng tiếng đó. Đối với ngôn ngữ, bạn buộc phải qua các giai đoạn này: 1. Sự bắt chước; 2. Sự liên kết động tác tiếng; 3. Sự liên kết vật thật tiếng động tác. Rồi động tác sẽ bị bỏ đi vì bạn và đứa trẻ sẽ cảm thấy nó không còn có ích nữa. Thỉnh thoảng nó được sử dụng để hỗ trợ thêm mà thôi. Giai đoạn cuối cùng cơ bản nhằm khái quát việc sử dụng những gì đã đạt được vào hoàn cảnh sống trong đời thường. Mối liên hệ tốt nhất vẫn là gia đình. Xin được nhắc các phụ huynh và giáo dục viên của đứa con bạn, luyện nói, luyện vận động là một kỹ thuật viên sẵn sàng giúp đỡ bạn và vai trò của họ nhằm giúp kỹ thuật ấy để bạn sử dụng ở nhà. Phụ huynh cần tham gia các buổi học hỏi vì lợi ích lớn lao cho đứa con, và việc này sẽ giúp bạn khái quát được việc luyện tập ở các môi trường khác và ở những hoàn cảnh khác. Ngay lúc tham dự một cách có hệ thống vào các buổi huấn luyện cho đứa trẻ, mà bạn sẽ trở thành một nhân tố can thiệp thật sự có hiệu quả. 7. Di chuyển và đi đứng. Bạn đừng quên là một động cơ to lớn duy nhất sẽ thúc đẩy đứa trẻ đứng dậy hay tự di chuyển được. Và ở mọi trẻ khuyết tật, cái động cơ ấy phải quan trọng hơn nhiều, vì nếu ít được khơi dậy ở một đứa trẻ cùng lứa tuổi thì nó ít quan tâm hơn đến môi trường xung quanh. Và một sự di chuyển đòi hỏi ở nó nhiều cố gắng hơn. Vậy cần thực hiện những khuyến trợ cần thiết. Nếu vì lo lắng muốn tránh cho đứa trẻ những đau đớn hoặc những khó khăn, bạn hãy đặt gần ở tầm tay trẻ cái gì dây quanh nó. Bạn coi chừng là bạn có nguy cơ làm chậm trễ việc tập đi của trẻ đấy. Sự khám phá thế giới bên ngoài kéo theo một sự gia tăng phát triển tâm lý, vì nó mang đến nhiều lĩnh vực quan tâm mới. Trong nhiều trường hợp trẻ khuyết tật, đứa bé có khuynh hướng mềm nhũn hay bất động, và thông thường nó bỏ qua các giai đoạn bình thường như bò rồi đi bằng bốn chân chẳng hạn. Nó chỉ tự di chuyển được một cách trễ nải nếu nó bắt đầu từ việc bước đi. Vậy thì bạn phải dạy nó ở những giai đoạn này mà nó có khuynh hướng bỏ qua. Giai đoạn bò. Nếu tôi nói với bạn là sự biết đi bắt đầu từ việc nằm sấp thì cái đó nghe có vẻ kỳ cục. Tuy vậy, bạn hãy thử từ lúc trẻ còn bé gây sự chú ý của nó bằng những trò chơi nhiều màu sắc và có tiếng kêu để làm tăng sự tò mò của nó và làm cho nó trườn trên bụng. Một người lớn nắm hai tay trẻ và chỉ cho nó động tác kéo tới, trong khi một người khác co hai chân nó, dạy nó đẩy hai chân ra sau khi co lại. Nếu bạn co hai chân trẻ lại sau khi duỗi ra, nó sẽ cảm nhận lực đẩy đưa nó tiến lên phía trước. Đó là một bài tập rất tốt cho tay và chân. Nhưng bạn không nên hấp tấp ở giai đoạn bò này. Bằng cách này, phải để trẻ tới được cái vật dụng mà nó muốn nắm lấy và sờ mó. Bạn hãy mua những con robot có tiếng kêu, đồ chơi có đèn chiếu nhấp nháy, những dụng cụ phát ra tiếng động. Hãy nhử để cho trẻ kích thích sự di chuyển bằng mọi cách. Đừng ngăn trẻ nếu nó muốn tự di chuyển. Ngược lại, hãy giúp nó thực hiện chuyện bò đó. Bạn cũng nên bò bên cạnh đứa trẻ. Nó sẽ tìm cách bắt chước bạn. Và với cách này, bạn sẽ cảm thấy bằng cách nào bạn có thể giúp trẻ. Hãy đồng đưa nó từ trước ra sau. Nó sẽ cảm nhận hơn cái động tác cần phải làm. Từ đó, nó cảm nhận được vai trò của các đầu gối, cái đà của bắp dế và của lồng ngực về phía trước, và vai trò của tay trong việc đó. Xoay lại, đi từ điểm này đến điểm khác. Nhằm kích thích đứa trẻ quay lại và quay đi, bạn cho nó nằm nghiêng một bên. Lúc đầu, bạn lót với một cái khăn tắm cuộn tròn để nó không lật ngửa ra, vì đó là một tư thế mà trẻ sẽ không bao giờ cử động. Mỗi ngày, bạn thay đổi phía khăn lót nhằm cho trẻ phải làm việc khi ở phía bên phải, khi ở phía bên trái. Hãy nhớ là đừng bao giờ ngại để đứa bé ở trong một hoàn cảnh khó chịu, vì như vậy nó mới có ước muốn thay đổi tư thế. Sở thích được thoải mái là một động cơ rất tốt. Khi nó nghiêng qua một bên, bạn hãy gây sự chú ý của trẻ tới một vật dụng có tiếng kêu và có màu sắc, rồi hướng vật dụng đó về phía mà bạn muốn cho nó quay lại. Hãy kéo trên tay phải nếu bạn muốn một động tác về phía trái và ngược lại. Hãy kích thích con bạn nắm lấy vật dụng từ tay đó. Nó sẽ đung đưa. Ở giai đoạn này, trẻ khó mà rút tay kia ra. Nó phải ngã qua một bên hơn để có thể rút tay được. Phải cho trẻ cảm nhận động tác đó. Bạn đừng bao giờ tự rút tay trẻ ra. Nếu bạn làm trước giùm động tác cho nó để tránh cho nó sự khó chịu, thì như vậy là bạn đã làm chậm sự luyện tập của nó đó. Hãy chuyển các vật dụng về phía trước, sau, ở trong góc. Trẻ sẽ từ từ quay ngửa rồi nằm sấp lại. Hãy cầm lấy hai tay trẻ, bàn tay mở ra và làm như trẻ chống hai tay xuống khi nó nằm sấp. Như thế, nó sẽ phát triển sức lực và học ngẩng đầu lên. Như vậy là tôi đã mô tả cho các bạn việc luyện tập với một chiếc khăn lót dưới bụng và một người lớn ở mỗi bên nhằm giúp trẻ lấy chỗ tựa trên hai tay, rồi trên đầu gối. Khi đứa bé nằm ngửa, bạn hãy dạy nó nắm lấy tay bạn làm chỗ tựa. Các ngón tay của nó nắm lấy ngón tay trỏ của bạn và bạn kéo nhẹ cho trẻ trỗi dậy. Bạn sẽ thấy thật là tuyệt cho cái cổ của nó, nhưng cũng cho tất cả các cơ trên thân thể nó nữa. Tư thế ngồi. Giai đoạn này quan trọng khi đứa trẻ phải ở tư thế ngồi. Trước hết, sau khi nhẹ nhàng giúp trẻ ngồi dậy, sau khi nó đã nằm sấp, bạn bọc xung quanh trẻ nhiều cái gối và từ từ thả nó ra ở tư thế ngồi, luôn luôn tựa trên gối. Khi nó đang ở trong tư thế đó, thì nó sẽ thấy tự tin vì nó có thể thoải mái mà vẫn giữ tư thế ngồi này. Trong thời gian này, bạn gây sự chú ý của nó, cho nó nắm lấy các vật dụng. Bạn cho bàn tay của nó hoạt động, trẻ sẽ củng cố nửa thân mình và giữ cho thẳng đứng. Rồi bạn rút nhẹ các vật dụng ở phía trên nó một chút về phía trước, trẻ sẽ đưa tay ra. Một bài tập thăng bằng tốt. Mặc dù trẻ cảm thấy thoải mái, bạn cố gắng giảm bớt các vật dụng bao bọc nó. Đứa trẻ thư giãn các cơ và an tọa trong một tư thế mà nó chẳng muốn rời bỏ, vì tư thế ấy hoàn toàn thụ động và không giúp cho nó một cố gắng nào cả. Tiếp đến, bạn lấy ra vài cái gối. Để giữ vững thăng bằng, nó sẽ phải tựa trên hai tay. Nếu nó không làm được, bạn hãy đặt hai bàn tay xòe ra của trẻ úp trên thềm khi trẻ ngồi. Rất tốt cho hai cánh tay. Sự chống đỡ này phát triển các cơ của trẻ, làm cho nó mạnh khỏe hơn. Kế đó, bạn kích thích trẻ đưa một bàn tay lên, rồi bàn tay khác. Chỉ có một cánh tay làm việc. Dần dà, sau khi tập mỗi cánh tay, bạn làm thế nào để trẻ bận cả hai bàn tay và trẻ ngồi mà không có sự hỗ trợ nào hết? Điều rất quan trọng là làm sao cho trẻ có thể ở tư thế ngồi mà không lừ đừ ngã về phía trước hay phía sau. Nó phải giữ được cái đầu và thân mình của nó được thẳng. Hãy kích thích trẻ đưa tay lên bằng cách đưa cho nó các vật dụng hoặc thức ăn. Sau đó, từ tư thế ngồi, bạn cho trẻ ngã về phía trước, chống trên hai đầu gối và cho trẻ ở tư thế bốn chân. Vậy là nó có thể tự di chuyển được. Khi trẻ nằm sấp, bạn gấp hai đầu gối lại, làm cho nó đứng bốn chân, và sau đó là ngồi lên. Tư thế đứng. Nghịch lý đầu tiên để đứa trẻ có thể đứng được trước khi di chuyển là nó phải biết từ bỏ tư thế đó và ngồi lại khi nó muốn. Thật vậy, việc biết rời bỏ tư thế đứng mà không cảm thấy đau đớn gì làm cho trẻ an tâm. Vậy là nó sẽ không còn sợ phải đứng lên nữa. Việc quan trọng là giúp nó trước hết từ bỏ tư thế đó bằng cách quỳ gối xuống hay ngồi tùy theo ý muốn. Nó sẽ không còn sợ phải đứng. Lúc trẻ đứng nên thường giúp nó co đầu gối lại và gập mình xuống rồi đứng lên. Bạn hãy để trẻ trước một cái rổ lớn hay một cái kệ để nhiều vật dụng hấp dẫn. Nó sẽ bám vào để tự kéo mình lên. Bạn giúp trẻ lấy chỗ tựa, kéo tay trẻ và cho nó quỳ gối cho đến khi nó tự thực hiện được, không có gì khó khăn và không cần sự trợ giúp. Vào giai đoạn này, đứa trẻ đứng lên bằng cách bám vào một thanh song, rồi từ từ nó tự kéo thân mình lên mà không có sự giúp đỡ nào hết. Tuy nhiên, cần một người lớn nắm chặt hai chân trẻ đứng trên thềm. Đứa trẻ tập động tác đứng lên của mông và động tác kéo của đôi chân. Hãy kích thích trẻ giữ tư thế đứng, lúc đầu có sự giúp đỡ của người lớn và từ từ ngưng hẳn một cách rất nhẹ nhàng. Đứa trẻ không thể sợ đứng được, dù nó có bám vào tay bạn đi chăng nữa. Hãy để nó tự di chuyển lúc đứng, bám vào lan can hay dọc theo bờ tường. Một cách nhẹ nhàng, bạn hãy gỡ một tay của nó ra, sau đó là tay khác, nhằm xoa dịu những sợ hãi bất ngờ. Bạn cần luôn luôn chuyển từ tư thế đứng qua tư thế ngồi. Trẻ có thể nghỉ và ngồi trên thềm khi nó muốn vậy, nó sẽ quên sợ hãi. Một bài tập khá tế nhị cho cặp mông của trẻ, vì than ôi, việc té là thường xuyên. Những bước đi đầu tiên. Những bước đi đầu tiên bắt đầu từ việc đứa trẻ còn bám vào một cái kệ hay vào lan can, thỉnh thoảng tự buông ra mà chính nó không chủ động. Nhớ là đừng buộc con bạn bước đi với bất cứ giá nào. Cái quan trọng hơn hết là đứa trẻ phải thoải mái trong tất cả các động tác trước khi biết đi. Từ từ, bạn giúp trẻ thích thú đến cái gì gần nhất, bước dài bước mà không có sự giúp đỡ. Ví dụ như bạn có thể cho trẻ đi từ một cái ghế này qua một cái ghế khác. Khoảng cách phải ngắn và nó phải có thể luôn nắm được cái gì hay người nào đó. Bạn sẽ thấy là con đường đi ngày càng dài và việc bước đi sẽ đến từng bước một. Kể cả nếu đứa con của bạn bị chậm trễ cũng không sao, nó sẽ tiến bộ theo đà từng giai đoạn một. Đi lên và đi xuống. Bạn hãy tập trước hết cho con của bạn leo cầu thang bằng bốn chân. Đây là bài tập rất kích thích cho toàn cơ thể và làm cho tay chân khỏe mạnh. Trẻ phải đưa đầu gối lên, lựa vào hai cái để giơ tay lên và một lần nữa kéo theo đầu gối, và cứ thế dần dần. Bắt đầu dạy trẻ động tác này bằng cách chỉ cho nó cách leo lên một cái ghế nhỏ, quay lại và ngồi xuống. Bạn đừng xem thường giai đoạn này. Nó giúp cho trẻ lặp lại bài tập vươn mình lên mà không mệt nhọc. Hãy cho trẻ những vật dụng đa dạng, từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, kích thích sự thích thú của nó để giúp nó đứng lên, leo xuống, nhằm mục đích khuyến khích trẻ khám phá thế giới xung quanh. Bây giờ thì trẻ đi được vài bước, bạn hãy khuyến khích nó đi một cách tự lập bằng cách đẩy và kéo các vật dụng ra xa một chút. Trẻ sẽ thắng cuộc trong sự thoải mái và dũng cảm. Một con ngựa gỗ rất tốt cho sự hoàn thiện thăng bằng này. Bạn cần thu xếp thời gian ngồi chơi với trẻ và khuyến khích nó đứng lên mà khỏi phải kéo tay nó. Khi giai đoạn mới này đã thuần thục, bạn đưa trẻ đến chân một cái cầu thang, cho nó leo lên vài bậc kế cuối, cho nó làm một động tác duy nhất là bước lên. Ngày hôm sau, nó có thể leo lên hai bậc, rồi ba và kế tiếp. Nhằm làm cho trẻ tiến bộ một cách mềm mại và thăng bằng, bạn cho nó nhặt những vật dụng và tăng thêm những bài tập giúp cho sự chuyển từ thế ngồi sang từ thế đứng rồi nằm. Hãy khuyến khích trẻ nhảy tại chỗ, hai chân khép liền nhau. Nếu chân của con bạn còn đơ cứng, cần một người lớn ngồi bên cạnh gõ nhẹ phía sau đầu gối. Vậy là trẻ sẽ học cách gấp đầu gối lại. Khi trẻ cảm nhận rõ động tác này, thì bạn hãy để trẻ đứng theo hướng đi xuống trên bậc cuối cùng của cầu thang, và nó sẽ bước xuống bậc cuối cùng này. Lúc này cần có một người lớn đứng sau đứa trẻ và một người khác ở phía trước để nó tin tưởng và yên tâm. Đây là mục đích tránh cho trẻ sợ chiều cao của cầu thang và giúp cho nó thực hiện một cách thành công, đồng thời tránh cho nó có cảm giác thấy còn quá nhiều bậc phải đi xuống. Nếu trẻ không lay động được chân vì sợ hãi, thì một người lớn trước mặt nó nắm lấy chân và cho chân bước đi. Khi bậc thang cuối cùng đã bước qua, bạn cho nó trở lại bậc kế, bậc cuối cầu thang. Bạn đừng bao giờ luyện tập bắt đầu từ bậc thang cao nhất. Nhằm tạo thuận lợi cân bằng cho trẻ trên một chân, bạn để trẻ tập trên một cái banh. Cái banh trước hết phải ở một chỗ cố định để trẻ cảm thấy có thăng bằng và chuẩn bị đá. Khi trẻ làm được một cách dễ dàng, bạn hãy thực hiện cùng bài tập như vậy với một trái banh lăn quay. Trẻ phải tỏ ra nhanh nhẹn hơn và chính xác hơn. Vậy là nó làm chủ được nhiều hơn sự thăng bằng của nó trên một chân. Những bài tập thăng bằng trên một chân này giúp cho việc đi lên và đi xuống cầu thang một cách dễ dàng.